Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1927 Tuyệt Lôi Thành. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mấy ngày nay bạo bệnh giờ đỡ tí mà vào xem lão tắc mới nôn có một chương lão này bệnh nặng hơn ta rồi. Tô Tử Mặc tại Liêu Quang Thành ở bên trong, đã lưu lại hơn một tháng thời gian. Mặc dù không có thân chủng xuống nhà tù, nhưng bên cạnh hắn có hơn 10 vị địa tiên thủ vệ nhìn chằm chằm vào, không có thể tùy ý đi đi lại lại, chẳng khác gì là bị giam lỏng ở chỗ này. Những ngày này, toàn bộ Thanh Vân quận đều không quá bình. Nghe những thứ này địa tiên nghị luận, Thanh Vân quận thủ kính Nguyệt Chân Tiên bị bắt được cái kia băng điệp tung tích một đường tìm tìm đi qua cùng cái này đầu băng điệp đại chiến, băng điệp trọng thương đào tẩu. Cuối cùng, cái này đầu băng điệp vậy mà đưa tới mấy phương thế lực chân tiên hàng lâm, thậm chí còn cùng kính Nguyệt Chân Tiên giao thủ, đối chất khiến cho toàn bộ Thanh Vân quận chấn động. Loại này giao thủ chi tiết tại phía xa Liêu Quang Thành trong rất nhiều địa tiên cũng không có khả năng biết rõ đấy tường tận. Chẳng qua là nghe nói cuối cùng kính Nguyệt Chân Tiên vẫn không thể nào đạt được cái này đầu băng điệp. Tô Tử Mặc cùng băng điệp đầu có duyên gặp mặt một lần, nhưng trong lòng hắn vẫn là không hy vọng băng điệp rơi vào kính Nguyệt Chân Tiên đám người trong tay. Như là xích huyết chi chu, băng điệp những thứ này cổ lão sinh linh, một khi bị phát hiện, hoặc là bị thuần dưỡng nô dịch, hoặc là cũng sẽ bị chém giết, luyện hóa, hầu như không có gì kết cục tốt. Nghe đến mấy cái này tin tức Tô Tử Mặc cũng ý thức được kính Nguyệt Chân Tiên có lẽ rất nhanh sẽ đem về, mà hắn cũng đem ly khai Liêu Quang Thành. Quả nhiên, một ngày sau đó, kính Nguyệt Chân Tiên, Liêu Quang Thành thành chủ đồng thời hiện thân, đem Tô Tử Mặc mang đi, lợi dụng trong thành truyền tống đại trận, trực tiếp đã đi ra nơi đây. Liêu Quang Thành trong truyền tống đại trận, minh hiển so với Long Nguyên Thành trong muốn tốt hơn nhiều, trận văn càng thêm rườm rà huyền diệu, truyền tống khoảng cách cũng là gia tăng thật lớn. Tại không gian truyền tống trong quá trình, Tô Tử Mặc hầu như không mở ra được hai mắt cũng đánh mất ngũ giác. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Tử Mặc một lần nữa khôi phục chi giác đã đi tới mặt khác một tòa lạ lẫm truyền tống đại trận bên trên. Đây là đâu? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Nơi này là Thanh Vân quận trung tâm cổ thành Tuyệt Lôi Thành. Một vị địa tiên thủ vệ trầm giọng nói, người ly khai truyền tống trận đại điện đi vào cổ thành bên trong. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn lại cái này tòa cổ thành nhìn qua so với Liêu Quang Thành càng thêm hoành vĩ chắc chắn, tường thành đen kịt cao lớn, nội thành kiến trúc phong cách thiên hướng hắc ám cũng cùng Liêu Quang Thành một trời một vực cho người một loại không hiểu áp lực cảm giác. Tòa thành trì này có chút cổ quái, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tòa thành trì này ở bên trong, là dễ thấy nhất đúng là cổ thành trung tâm, một cột tráng kiện cực lớn cột đá, phóng lên trời, cột đá trên quấn quanh lấy từng vòng cánh tay kích thước xích sắt. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy căn này cột đá mặt ngoài, khắc lấy rất nhiều rậm rạp chẳng chịt phù văn, tản ra kỳ dị lực lượng. Cái kia cột đá cùng cổ thành một khối, thật đúng khí thế bất phàm. Tô Tử Mặc giả bộ như lơ đãng tán thưởng một tiếng. A, Liêu Vũ nghe được câu này, nhịn không được suy cười một tiếng, nói. Gocchuyenaudio.com, người cái này huyền tiên, ngã xuống cũng có chút nhãn lực năng nhìn ra căn này cột đá bất phàm. Không ngại nói cho ngươi biết, còn đây là Tuyệt Lôi thần trụ chính là mấy mươi vạn năm trước, Đại Tấn Tiên Vương tự mình ra tay, lấy ngoại vực thần thạch chế tạo mà thành, mặt ngoài khắc xuống rất nhiều phù văn cấm pháp chính là Tuyệt Lôi thành căn cơ chỗ. Có căn này Tuyệt Lôi thần trụ tại trong tòa cổ thành này, tựu cũng không có nửa điểm lôi đình lực lượng xuất hiện. Coi như là lôi kiếp thiên kiếp cũng sẽ không hàng lâm lúc này trong thành. Cái này là vì sao? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, truy vấn. Vì sao không cho lôi đình hàng lâm nơi đây? Hừ, Liêu Vũ không biết nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, đang muốn giải thích bên cạnh Thanh Vân quận thủ kính Nguyệt Chân Tiên lườm Tô Tử Mặc liếc nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi, ngươi biết những thứ này cũng là vô dụng. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc cảm giác bất luận là Thanh Vân quận thủ còn là Liêu Vũ, nhìn ánh mắt của hắn đều có chút đặc biệt ngoại trừ đối với người hạ giới, cấp thấp tu sĩ cái chủng loại kia xem thường còn có chút rất nhiều trêu tức cùng đùa cợt. Bái kiến quận trưởng đại nhân, nhưng vào lúc này, cách đó không xa chào đón một đám người, người cầm đầu khí tức cường đại thân hình khôi ngô, như là một cái thiết tháp đi vào kính Nguyệt Chân Tiên trước mặt khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, kính Nguyệt Chân Tiên khẽ vuốt cằm. Người này cùng Liêu Vũ liếc nhau, gật đầu ý bảo coi như là bắt chuyện qua. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt, vị này phải là Tuyệt Lôi thành thành chủ. Săn bắn chi hội chuẩn bị thế nào? Kính Nguyệt Chân Tiên hỏi. Tuyệt Lôi thành thành chủ trầm giọng nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Nguyên Tá quận vương cùng quận trưởng đại nhân tới chủ trì, lần này săn bắn tất cả vị thành chủ cũng tới không ít. săn bắn chi hội, nguyên tá quận vương, hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra một thân tin tức đưa tới Tô Tử Mặc chú ý, cho tới bây giờ, hắn đều không rõ ràng lắm, Thanh Vân quận thủ mang theo hắn đi tới nơi này Tuyệt Lôi thành trong làm cái gì? Chẳng lẽ Thanh Vân quận thủ nói cho hắn một cái cơ hội, chính là chỉ cái này cái gì? Săn bắn chi hội, nguyên tá quận vương là ai? Nghe vị này Tuyệt Lôi thành thành chủ ngữ khí, vị này nguyên tá quận vương thân phận địa vị tựa hồ vẫn còn Thanh Vân quận thủ bên trên. Chẳng lẽ vị này nguyên tá quận vương là trong truyền thuyết tiên vương? Kính Nguyệt Chân Tiên nói, nguyên tá quận vương chính đang bế quan tu hành, lần này là hay không sẽ đến, còn là không biết. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút còn là mở miệng hỏi. Xin hỏi quận trưởng đại nhân, ta lần này đến đây, phải làm những gì? Tuyệt Lôi thành thành chủ ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, cao thấp đánh giá phía dưới, vừa nhìn về phía Lưu Vũ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tới tham gia săn bắn chi hội đấy. Lưu Vũ khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Tuyệt Lôi thành thành chủ trong mắt lập tức lướt qua một tia trêu tức cũng cười theo phía dưới. Kính Nguyệt Chân Tiên nhìn xem Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói. Đây chính là ta muốn cho cơ hội của ngươi, săn bắn chi hội. Lúc này, đến từ Đại Tấn Tiên Quốc các nơi cực hạn huyền tiên cường giả cũng đã tụ tập ở này, có gần 10 vạn người, ngươi cũng là một cái trong số đó. 10 ngày sau, các ngươi gặp tiến vào Tuyệt Lôi thành ở dưới một chỗ trong địa lao. Góc truyện audio.com, mặc dù là địa lao, nhưng bên trong tự thành không gian, rộng lớn, có thanh sơn lục thủy, cỏ cây thảm thực vật còn có đủ loại sinh linh, chỗ này địa lao tên là Thập Tuyệt Ngục. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc nhưng là âm thầm kinh hãi. Thanh Vân quận thủ nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng dù sao cũng là một tòa địa lao tên là Thập Tuyệt Ngục địa lao. Cái tên này, liền lộ ra một cỗ khí thế hung ác. Chỉ nghe Thanh Vân quận thủ tiếp tục nói, tại đây Thập Tuyệt Ngục ở bên trong, các ngươi những thứ này người còn có mặt khác sinh linh, đều có thể là con mồi cũng có thể là săn bắn người. Mà các ngươi phải làm, chỉ có một việc, đó là sống xuống. Chỉ có chính thức săn bắn người, mới có thể sống đến cuối cùng. Quả nhiên, lúc trước Thanh Vân quận thủ cứu Tô Tử Mặc còn nói cấp cho hắn một cái cơ hội, hắn cũng cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy. Hôm nay nhìn đến cái này Thập Tuyệt Ngục tuyệt không phải vùng đất hiền lành, sợ là sẽ phải có vô số hung hiểm. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình mà hỏi, muốn ở bên trong trêu chọc ở lại bao lâu, như thế nào tài năng ly khai Thập Tuyệt Ngục? Không có thời gian hạn chế, cuối cùng chỉ có 100 người có thể còn sống ly khai. Thanh Vân quận thủ thản nhiên nói. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, gần 10 vạn huyền tiên, cũng chỉ có 100 người có thể sống xuống. Khách chương.